trong khi tai vẫn còn mở lò nướng để kiểm tra mấy cái bánh. Cũng có thể, hơi thở của quỷ là một rửa linh hồn của con người, nó tàn phá sạch sành xanh những phần con người nhất của chúng ta. Ok, cái đó thì ai cũng hiểu. Nhưng bề ngoài, nó chỉ là một thứ thuốc gây ảo giác nặng mà thôi. Nó khiến cháu nghe thấy và tưởng tượng ra những thứ không hề hiện hữu. Đó là lý do tại sao anh Đo cứ lải nhải như điên rằng có người ở trên xe cùng với anh ấy. Cô Harmony nói tiếp. Thật không hổ danh là một nữ y tá tận tâm với nghề. Ngoài ra, nó còn là một chất gây nghiện cực mạnh. Mặc dù nó sẽ không làm cho cháu chết ngay lập tức, nhưng việc sử dụng trong một thời gian dài có thể dẫn tới những tổn thương về não và chứng rối loạn tâm thần. Tôi nuốt nước bọt cái ực và vẻ mặt tái mét, cố nói bằng cái giọng bình thường nhất có thể. Rối loạn tâm thần ý hả? Tức là bị điên ý hả cô? Ừ, nôm na là thế. Người đó sẽ hoàn toàn mất đi ý niệm với hiện tại, với thực tại. Cô lấy cái khay bánh ra khỏi lò, rồi dùng chân đóng cửa lò lại. Nhưng cai nó mới là khổ. Nó khiến cho cơ thể của chúng ta sẽ bị sốc đột ngột và rất dễ dẫn tới tử vong nếu chưa chết vì nghiện. Tuyệt! Mặt tôi thất thần. Vậy là cắt đứt nguồn cung cấp hơi thở của quỷ cho anh Đo có thể làm anh ấy lăn quay ra ngay lập tức. Ôi, Kelly ơi! Cô Harmony hốt lên khi thấy vẻ kinh hãi trên khuôn mặt tôi. Cháu không phải lo cho Geraint đâu. Con bé đâu có hết hơi thở của quỷ để tìm cảm giác mạnh. Nó được dùng để thay thế cho linh hồn đã mất đi chứ. Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau, mặc dù đều rất nguy hiểm. Cô nhún vai nói tiếp. Việc buôn bán linh hồn vừa rồi đã không ảnh hưởng gì nhiều tới cô bé về mặt thể chất. Bởi vì khi ấy, Kelly đang không có linh hồn. Tôi phân tích. Nhưng nếu giờ em ấy hít phải hơi thở của quỷ, sau khi đã lấy lại được linh hồn, cô Harmony nghiêm mặt lại, thì con bé sẽ gặp rắc rối lớn. Một tiếng sau, Anat dừng xe lại trước một tòa biệt thự sang trọng, to gấp mấy lần nhà của anh Scott. Vậy mà tôi cứ nghĩ nhà anh Scott đã thuộc dạng nứt đố đổ vách rồi đấy. Ai dè, bố mẹ của anh Dauphiner hẳn là phải kiếm được nhiều tiền lắm. Anh có nghĩ là anh ấy ở nhà không? Tôi hỏi và Anat giơ tay chỉ về phía con xe thể thao cáo cạnh, đời mới nhất đang được đậu trong xe. Với con tem, xe đi thuê dán ở rìa kính chắn gió. Anh tắt máy xe và cất chìa khóa vào trong túi quần. Đi nào, giải quyết cho xong chuyện này đi. Anh Đo ra mở cửa sau hồi chuông thứ ba. Trên người tên Huên một chiếc quần thể thao. Trên quần tên Huên một chiếc quần thể thao. Chúng tôi đi theo anh vào căn phòng được trang bị màn hình tivi bằng to lớn nhật giả, bằng gần cả một bức tường. Thì ra đây là phòng chơi điện tử của anh ta. Xin lỗi em vì vụ cái xe nhé. Anh Đo ngồi phịch xuống chiếc ghế da màu đen, mắt không buồn nhìn tôi lấy một lần. À, tôi còn chưa kịp nói dứt câu thì anh ta đã phẩy tay và cầm cái điều khiển trên ghế lên chơi tiếp. Bố anh sẽ trả mọi chi phí sửa chữa. Chiều nay chủ thuê sẽ mang đến cho em một con xe để dùng tạm. Anh đã chọn cho em một con V6 đấy. Chỉ đơn giản vậy thôi. Anh ta đang nói thật hay giỡn thế? Trong khi tôi phải chịu đựng những linh cảm đau đớn về cái chết và tiếng thét rợn người, thì một gã như Đo Fuller lại được an nhàn hưởng thụ một cuộc sống giàu sang đến mức khó tin. Đây thật đúng là một sự mất cân bằng của nghiệp chướng mà. Tin anh đi, nó hơn con xe cũ của em nhiều. Tôi nắm chặt hai tay lại, cố gắng nín nhịn cho xong. Xem ma có thể chịu nổi anh ta nhỉ? Cảm ơn anh. Tôi lầm bầm nói, sau đó nhướng đôi lông mày ra hiệu cho anh Nát. Anh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh Fuller và lân la hỏi chuyện. Bố cậu có nổi giận khi biết kết quả xét nghiệm không? Hẳn là cậu phê lắm nên mới đâm vào một cái xe đang đậu như thế. Xem ra Nat đã tiếp cận đúng hướng, bởi tôi thấy anh ta nhe răng cười khoái chí và tạm dừng trò chơi lại. Ôi giời, phải gọi là phê lòi mắt chứ. Vừa nói anh ta vừa đặt cái điều khiển xuống ghế và bật lon coke trên bàn tu ừng ực. Nhưng kết quả xét nghiệm lại hoàn toàn bình thường, ngoài một chút xíu còn trong máu. Tại bác sĩ ở phòng cấp cứu đã kết luận là có lẽ tôi bị quá sốc nên mới có những hành động như người phê thuốc như thế. Tóm gọn là một câu, cậu đã hít cái quái gì thế? Anh áp nhòi người lấy thêm hai lon coke nữa từ chiếc tủ lạnh mini đặt phía cuối bàn. Một chất dạng hơi giống như hơi lạnh trong tủ đá ấy. Có điều nó làm cho chúng ta phê trong nhiều giờ liền. Tôi rùng mình, sởn da óc khi nghĩ tới hình ảnh hàng chục tên quỷ sứ với hình dạng kỳ dị đang giẫm đạp lên nhau trong thế giới cõi âm để tranh giành hơi thở của quỷ từ nguồn trực tiếp. Anat đưa cho tôi một lon coke, một bên lông mày nhướng lên như muốn hỏi xem tôi có sao không. Có vẻ anh ấy cũng nhận thấy cái rùng mình vừa rồi của tôi. Tôi gật đầu và bật nắp lon coke. Cậu kiếm được nó ở đâu thế? Anh ngả người ra sau ghế, ung dung hỏi tiếp. Từ một gã tên là Everett, nhưng tôi nghĩ đấy là họ thôi, chứ không phải tên. Thứ ba tuần tới, tôi phải đi khám bệnh sức khỏe, và anh ta đã thề thốt là cái chất này sẽ không để lại dấu vết gì trong kết quả thử máu. Nói rồi, anh ta quay sang hỏi tôi. Kelly này, tối nay Emma có phải đi làm không? Có ạ. Cậu ấy đi làm ca đêm thì phải. Thật ra bọn tôi chỉ làm đến 4 giờ chiều là xong. Nhưng tạm thời tôi không muốn Emma qua lại với công tử nhà giàu này một chút nào. Ít nhất là cho tới khi tôi chắc chắn rằng cậu ấy không bị ảnh hưởng gì khi hôn anh ta. Anat đặt lon nước xuống. Cậu còn dư chút nào không? Không. Tôi có dư một quả bóng. Nhưng tối qua bán mất rồi. Khóe miệng anh đo giật giật hai phát. Còn tôi thì chết điếng người. Gã quỷ sứ chúng tôi gặp ở cõi âm hồi tháng trước cũng đã bị giật như thế vì thiếu thuốc. Còn quả của tôi hít hơi cuối cùng trong đêm hôm qua rồi. Nó được chứa trong một quả bóng ấy hả? Anh á sững người lại. Cái dòng xoáy trong mắt anh bắt đầu chuyển động. Ừ, những quả bóng màu đen. Trông na ná như cái kiểu bóng mà bọn mình vẫn dùng để đập vỡ. Triêu cô giáo dạy hai cô Edin hồi lớp 8 ấy, nhớ không? Anh ấy gật đầu một cách lơ đãng. Là ai? Hai tay tôi siết chặt lấy lon coke. Anh đã bán quả bóng còn lại cho ai thế? Nhưng tôi đã biết câu trả lời trước cả khi anh đo mở miệng. Ghost Carter. Vừa nói anh ta vừa cầm cái điều khiển lên hủy hóa chờ tiếp. Trái tim tôi trùng xuống. Tôi đã đoán đúng. Anh ta đã bán quả bóng còn lại cho bạn trai của chị họ tôi, Sophie.